Mỗi khi bạn mỉm cười hay nói lời yêu thương, hơi ấm tỏa ra từ những điều tốt đẹp ấy sẽ len lỏi vào trái tim bạn. Qua cơn giông bão. Chỉ vài tháng trước đây, tôi phải sống trong đau khổ tuyệt vọng. Người yêu của tôi, người con trai mà tôi đã đặt trọn niềm tin yêu, đã bỏ rơi tôi. Bất ngờ và đột ngột vì một người con gái khác. Đất trời như sụp đổ dưới chân tôi. Một cú sốc quá lớn khiến tôi suy sụp. Một ngày, hai ngày, rồi cả tuần trôi qua. Tôi sống như một cái bóng, chìm đắm trong nước mắt và những suy nghĩ tiêu cực. Rồi một ngày, tôi tỉnh khỏi cơn mê. Đó là lúc tôi tình cờ ngước mắt nhìn ra ngoài trời đêm và thấy cây thông trước nhà đang oằn mình chống chọi cơn bão tuyết. Gió thổi ào ào, vút qua mái nhà, tạo thành những âm thanh rờn rợn. Con đường trắng xóa tuyết cứ nhập nhòe trước mắt tôi. Đôi mắt đã sưng húp và thâm quầng trông đến tội nghiệp. Tôi thấy mình cũng như cây thông kia, cũng đang đứng trước bão giông dữ dội. Nhưng tôi sẽ không biến mình thành một nạn nhân nữa. Đứng thẳng dậy, tôi bước ra khỏi căn phòng tối để bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi mở đầu bằng việc nướng một mẻ bánh. Tôi vốn rất thích nấu ăn, cũng như chế biến các loại bánh. Nhưng đã quá lâu rồi, tôi không vào bếp. Tôi biết bà cụ sống một mình dưới phố sẽ rất vui khi nhận được những chiếc bánh của tôi. Sáng hôm sau, trời đẹp và trong lành như chưa hề có cơn bão dữ dội tối qua. Tôi bước đến trước gương, trang điểm nhẹ và mặc bộ váy áo yêu thích nhất rồi đi xuống phố. Tôi cất tiếng chào, chào buổi sáng. Và tươi cười với những người tôi gặp trên đường. Một vài người chào lại. Thậm chí cô chủ sạp báo còn dặn dò tôi phải giữ gìn sức khỏe, vì dạo này trông cháu hơi xanh đấy. Buổi trưa, tôi ghé qua thư viện, nơi tôi thường đến trước khi quen anh. Nụ cười của cô thủ thư khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu. Cũng đã vài năm tôi không ghé chỗ này. Thế mà cô ấy vẫn không quên tôi. Một cô gái đánh rơi quyển sách và tôi sốt sắng nhặt lên giúp. Một việc đơn giản mà như lúc trước thì tôi sẽ lờ đi. Về đến nhà, tôi xếp bánh nướng vào chiếc hộp thiết cùng với mẫu giấy có ghi dòng chữ. Tất cả chỉ vì cháu quan tâm đến bà. Cầm hộp bánh, tôi ghé thăm bà lão sống neo đơn trong một căn nhà nhỏ nằm giữa những bụi hải đường. Bà lão có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy tôi ngoài ngưỡng cửa. Chắc hẳn đã từ lâu lắm rồi, không có ai đến thăm bà như thế. Bà cầm món quà của tôi với một nụ cười hạnh phúc. Tôi có thể cảm nhận sự ấm áp trong lòng bà giữa buổi chiều đông ảm đạm này. Ngày hôm đó là một ngày thật có ý nghĩa với tôi. Nỗi đau của tôi vẫn còn đó, nhưng nó không còn nhức nhối, tê tái nữa. Sự quan tâm đến người khác như một phương thuốc diệu kỳ xoa dịu vết thương trong lòng tôi, giúp tôi nhận ra một điều rằng khi cho đi, đó là lúc ta nhận được nhiều niềm vui hơn cả. Mỗi khi bạn mỉm cười hay nói lời vui tươi, hơi ấm tỏa ra từ những điều tốt đẹp ấy sẽ len lỏi vào trái tim bạn. Chúng ta không có nhiều thời gian để khiến niềm vui tỏa lan đi khắp thế giới này trước khi cuộc sống của chúng ta kết thúc. Vậy nên đừng mất nhiều thời giờ cho những điều đau khổ nhuộm xám cuộc đời mình. Đó chính là điều tôi đã trải nghiệm ra sau một cơn giông bão.